Chương 3329, Thế gian lại không yêu vương. Ngũ sắc luyện hồn kính nhằm vào nguyên thần, tiến hành công kích, uy lực quá mạnh, cho dù là hư cảnh đỉnh phong cường đại nguyên thần, đều rất khó ngăn cản. Giờ này khắc này, trong mắt bất cứ ai, đều cho rằng, phương thần không cách nào ngăn cản diệt thế ma đế công kích. Hắn đang làm gì đúng lúc này, đột nhiên đám người phát hiện, phương thần cùng yêu vương hai thân ảnh, thế mà dựa sát vào ở cùng nhau. Thiên khung bên trong, lôi đình lấp lóe, kinh khủng lôi đình chi lực, đáp xuống, phương thần bảo phủ. Hắn tại đột phá. Cũng không biết hai kêu lên một tiếng sợ hãi, tin tức này, nhanh chóng lan tràn ra. Những cái kia chôn ở xa xôi trong hư không quan sát chiến đấu đám võ giả, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tại cái này nguy cơ sinh tử trước mắt, phương thần thế mà lựa chọn lầm trận đột phá, cái này cần lớn cỡ nào dũng khí. Đương nhiên, QNZ có một phần cứng giả, trong lòng tràn ngập tò mò. Giới vương cảnh phương thần, tự có được đỉnh tiêm chuẩn đế chiến lực, nếu là hắn thành công đột phá đến giới diễn cảnh, sức chiến đấu sẽ đạt tới trình độ gì? Pha y chăng có thể đạt tới đại viên mãn chuẩn đế trình độ, thậm chí sánh vai đế cảnh nắm giữ đám người trong đầu, hiện ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Ma đế lăng lối vào. Diệt thế ma đế con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần, nhìn thấy hắn lâm trận đột phá, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Vô dụng, ngũ sắc luyện hồn kính chi uy lực, liền xem như đỉnh tiêm chuẩn đế đều không thể ngăn cản. Ngươi muốn tại uy thế như vậy phía dưới đột phá thật sự là buồn cười. Ông trong nháy mắt, ngũ sắc luyện hồn kính chỗ thả ra kinh khủng hồn đạo lực lượng, đã đi tới phương thần trước người. Phương thần cảm giác được chính mình nguyên thần tại rung động, phảng phất nhận lấy vô hình phong tỏa, mười phần khó chịu. Phá cho ta. Phương thần cắn răng, cùng phân thân liếc mắt nhìn nhau, sau đó mượn nhờ lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt hòa làm một thể. Giờ khắc này, hắn quanh thân, hiện ra mênh mông kiếm đạo lực lượng, trướng mắt kiếm quang, đem toàn bộ ma vực bao phủ. Bước vào giới vương cảnh, đã có một đoạn thời gian, thể nội lực lượng, đã tích xúc tới cực điểm, thiếu khuyết chỉ là một cơ hội mà thôi. Mà lần này, đối mặt ngũ sắc luyện hồn kính, cùng diệt thế ma đế, phương thần lựa chọn tại cái này cường đại uy áp hạ tìm kiếm đột phá. Đông đông đông khi hắn phân thân cùng bản tôn dung hợp về sau, cả hai tư tưởng, dung hội quan thông, thể nội thần huyết chi lực, cũng là trong nháy mắt đan vào một chỗ, tạo thành đáng sợ huyết mạch phong bạo. Không chịu thua kém huyết mạch chi lực. Đám người run sợ, bực này nồng đậm huyết mạch chi lực, có một loại năm đó huyết mạch vương cảm giác. Cho dù là diệt thế ma đế, thấy cảnh này, cũng là có chút kinh hãi. Giết! Trong lòng của hắn, sinh ra một tia dự cảm bất tường, toàn tức bàn tay huy động, ngũ sắc luyện hồn kính bên trong, hào quang bắn ra bốn phía, kinh khủng hồn đạo lực lượng lại lần nữa buộc phát ra. TTT trong hư không, từng đạo hồn lực trường mâu, ngưng tụ mà thành. Những này hồn lực trường mâu, tại diệt thế ma đế điều khiển phía dưới, xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp đâm về phía phương thần. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, vô số đạo hồn lực trường mâu, trực tiếp xuyên thủng phương thần thân thể, cái sau trên thân, tiên huyết phun ra, huyết mạch chi lực lắc lư. Thần ca, động minh sơn bên trong, Tinh đế thấy rõ ràng một màn này, nàng nghẹn ngào kêu to, lâm vào điên cuồng bên trong. Diệt thế ma đế, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà, luân hồi kiếm đế lại tỉnh táo dị thường, đưa tay đập thoáng cái tinh đế bả vai, an ủi, không cần lo lắng, phương thần đã lựa chọn dạng này, nói rõ hắn có rất nhiều nắm chắc. Mặc dù cùng phương thần tiếp xúc thời gian không tính là quá lâu, nhưng luân hồi kiếm đế đối phương thần, còn tính là biết sơ lược. Phương thần tính cách thành thục, mà lại chưa từng nói mạnh miệng, đã hắn làm ra quyết định, như vậy chí ít QNZ có 5 thành phần thắng. Ngươi nhìn. Luân hồi kiếm đế nghiêm túc đánh giá bị hồn lực trường mâu xuyên thủng phương thần, rội ra ngón tay, nói, hắn mặc dù bị hồn lực trường mâu xuyên thủng, nhưng trên mặt, nhưng không có quá lớn vẻ thống khổ, tương phản trên người huyết mạch chi lực, càng thêm sao động. Nếu ta đoán không lầm, hắn là tại dùng ngũ sắc luyện hồn kính mạnh mẽ đại lực lượng, áp xúc tự thân. Muốn coi đây là đột phá khẩu, bước vào giới diễn cảnh. Tinh đế nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Nàng chính là thượng cổ thời đại cường giả, ánh mắt so luân hồi kiếm đế cũng cao hơn. Tỉnh táo lại nàng, liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Nàng bàn tay nhỏ trắng đoán, thật chặt giữ tại cùng một chỗ, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, thần ca, nhất định muốn kiên trì. Ma vực trên không. Diệt thế ma đế mắt lạnh nhìn phương thần, còn không chết hắn hơi kinh ngạc. không nghĩ tới ngũ sắc luyện hồn kính một kích toàn lực, đều không thể đem chém giết. Hừ, ngươi nguyên thần đã rất không ổn định, bắt đầu hỗn loạn, ta ngược lại muốn xem, tiếp xuống một kích này, ngươi như thế nào ngăn cản diện thế ma đế cười lạnh một tiếng, toàn tức trong tay ngũ sắc luyện hồn kính lại lần nữa thôi phát. Vô số đạo hồn lực trường mâu, lại lần nữa gào thét mà ra. Xa xôi trong hư không, vô số võ giả đều tại lắc đầu, một kích này quá mức cường đại, phương thần đã bị thương nặng, căn bản không có khả năng ngăn cản. Trừ phi đế cảnh nắm giữ xuất hiện, nếu không hắn, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều võ giả, đều tại thổn thức, một đời thiên tiêu, chẳng lẽ liền muốn mệnh tang ma vượt sao trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ phức tạp. Bây giờ phương thần, là thái cổ hỗn độn bên trong công nhận đệ nhất thiên tài, so với cổ thiên hoa đều mạnh hơn rất nhiều. Mà, đám người tại biết được thần huyết thành chu là phân thân của hắn về sau, đối hắn càng là vô cùng kính ngưỡng. Thánh cung ca cờ cờ nờ dê ra nhất trí cho rằng, phương thần là mạt pháp thời đại, có khả năng nhất bước vào đế cảnh thiên tài. Nhưng mà, dạng này một vị tuyệt thế yêu nghiệt, liền muốn vẫn lạc tại đám người trước mắt. Chết đi. Làm đạo thứ hai công kích, rơi vào phương thần trên người thời điểm, thân thể của hắn, cũng không cách nào kiên trì nữa, ầm vang vỡ vụn. Ha ha ha. Diệt thế ma đế điên cuồng cười to, đối phó với ta, ngươi không có kết cục tốt. Hồn đạo lực lượng bao phủ toàn thân, phương thần thân thể, hóa thành mảnh vỡ, giọt giọt huyết dịch, bay lả tả trong hư không. Bất quá, phương thần ý thức, cũng không có tiêu tán. Thì ra là thế. Giờ khắc này, kẹt tại bình cảnh nghi hoặc, rốt cục đạt được đáp án. Phá rồi lại lập. Nghi do ra nở dê về sau, tản mát trong hư không huyết dịch, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt, hoàn toàn mới thân thể, ngưng tụ mà thành. Dầm dầm dầm cùng lúc đó, trong đầu của hắn, nguyên thần không ngừng tăng cường. Làm nguyên thần nhan sắc, hoàn toàn hóa thành tử sắc thời điểm, hồn đạo lực lượng, rốt cục ngừng tăng trưởng. Cảnh thật phương thần mừng rỡ, nắm đấm nắm chặt, vô cùng kích động. Ông lúc này, trong cơ thể hắn lực lượng, cũng là trong nháy mắt nhảy lên tới đi nhờ cao nhất, thể nội hắc động huyết mạch dung hợp thần huyết về sau, phát sinh thuế biến, lúc này phương thần trên người huyết mạch khí tức đã cường đại đến cực hạn. Đây chính là giới diễn cảnh sao phương thần cảm thấy trong hư không, kia hư vô mở mịt trí cao quy tắc chi lực. Cái này, chính là giới diễn cảnh ký hiệu. Hắn nắm đấm bỗng nhiên một nắm, trước người hư không, trong nháy mắt vỡ nát. Phổ thông giới vương, đột phá đến giới diễn cảnh, lực lượng nhiều nhất tăng lên gấp trăm lần. Mà ta không giống, phân thân hấp thu thần huyết, đạt được thần huyết thành chuyển thừa về sau, thực lực bản thân tiểu có thể so với chuẩn đế. Bây giờ, cùng ta bản tôn dung hợp, lực lượng trọn vẹn tăng lên hơn ngàn lần. Phương thần thổn thức. Hắn hôm nay, sức chiến đấu so với đại viên mãn chuẩn đế đều mạnh hơn. Có thể nói là, đế cảnh phía dưới người mạnh nhất. Hô phương thần hít sâu một hơi, cố nén vui sướng trong lòng, bàn tay hắn bỗng nhiên vỗ, bao phủ tại chung quanh hắn những cái kia hồn đạo lực lượng, trong nháy mắt tán loạn. Diệt thế ma đế nhìn chằm chằm bị hồn đạo lực lượng bao phủ phương thần, cười lạnh liên tục. Chỉ bằng ngươi, QNZ có tư cách cùng ta diệt thế ma đế tranh đoạt nữ nhân ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Lan tràn ma vực hồn đạo lực lượng, ầm vang tán loạn, kinh khủng khí lưu, tiêu tán mà ra. Không tốt. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lóe lên, nhanh chóng lui nhanh đến ma đế lăng lối vào. Giang giác hắn kinh hãi phát hiện, trong tay mình ngũ sắc luyện hồn kính, quang trạch thế mà trở nên mờ đi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú ma vực đại địa. Một đạo nhân ảnh, thòng ma khí bên trong, dạo bước mà ra. Phương thần diệt thế ma đế nghẹn ngào kêu to, trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Làm sao có thể hắn thế mà chặn lại ngũ sắc luyện hồn kính công kích không riêng gì diệt thế ma đế, toàn bộ thái cổ hỗn độn cũng vì đó chấn kinh. Những cái kia ẩn nấp tại xa xôi trong hư không rất nhiều võ giả, nhìn thấy phương thần lại xuất hiện về sau, triệt để sợ ngây người. Hắn đột phá sao yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, tại loại này hẳn phải chết hoàn cảnh dưới, thế mà thành công đột phá. Quá mạnh, ta ở trên người hắn, cảm thấy không có gì sánh kịp uy áp. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả, nội tâm đều tràn đầy kinh hãi. Mà động minh sơn bên trong, tinh đế căng thẳng mặt, rốt cục buông lòng xuống. Lợi hại. Luân hồi kiếm đế cũng là nhịn không được cảm thán. Đột phá đến giới diễn cảnh về sau, phương thần thực lực, đã có thể xưng là vô địch chuẩn đế, chỉ là diệt thế ma đế, căn bản không đủ gây sợ. Lo lắng thật lâu, rốt cục có thể yên tâm. Không, không có khả năng. Diệt thế ma đế cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, theo phương thần trên thân tiêu tán ra, thân thể của hắn không tự chủ được kinh hãi. Chết! Diệt thế ma đế diện mục dữ tợn, toàn lực thôi động ngũ sắc luyện hồn kính. Hô hô hô, ngũ sắc luyện hồn kính bên trong, nổ bắn ra ngàn vạn đạo cực nóng hỏa quang, mỗi một đạo trong ngọn lửa, đều ẩn chứa có thể đơn giản đốt cháy hư cảnh đỉnh phong nguyên thần cường đại hồn đạo lực lượng. Những này cực nóng hỏa quang, đan vào một chỗ, bay đầy trời, đem toàn bộ ma vực bao phủ. Hừ! Phương thần hừ lạnh, con ngón búng ra, cảnh thật nguyên thần, trực tiếp phóng thích, giữa cả thiên địa, vô số võ giả, rối rít nằm rạp trên mặt đất. Tang thương cổ phát lực lượng, vờn quanh ở trong thiên địa. Phốc phốc phốc tới gần phương thần cực nóng hỏa quang, trong nháy mắt vỡ vụn. Đây là nguyên thần cảnh thật diệt thế ma đế cơ hồ là ga ho the tờ hét ra, bàn tay hắn run rẩy cầm dạn nước ngũ sắc luyện hồn kính, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Vô sắc luyện hồn kính tuy mạnh, nhưng cu nở dê vẹn vẹn có thể chấn áp hư cảnh nguyên thần. Ta đột phá đến giới diễn cảnh, bản tôn phân thân dung hợp, nguyên thần nhất cử bước vào cảnh thật, có thể so với đế cảnh nắm giữ cường đại, tự nhiên cái này nguyên thần công kích, đối ta cu nở dê không tạo được tổn thương gì. Phương thần ngâm khẽ. Hắn nhìn thoáng qua hỏa ma chân quân đám người phương hướng, mỉm cười. Từ đây, thế gian lại không yêu vương.